Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710. Chương 710: Sẽ xoa hỏa cầu nam nhân. Tiếng sấm vang rền một đêm, Lâm Tiểu Bạch cũng mất ngủ suốt cả đêm. Bất quá còn tốt, vốn chính là hai cái đại hắc vành mắt, cũng sẽ không có người nhìn ra hắn ngủ không ngon. Ngồi ở đằng kia, nghĩ đến một hồi muốn hay không đi ra xem một chút bên ngoài hiện tại là cái gì tình huống. Có thể hay không thế giới đại loạn, mà nương theo lấy tiếng sấm tiêu tán, những cái kia đã hôn mê người cũng lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Lưu Húc Đông từ dưới đất bò dậy, mơ mơ màng màng nhìn một chút vị trí của mình, còn không có kịp phản ứng. Ta làm sao ở chỗ này ngủ thiếp đi? Hoạt động gân cốt một chút. Để Lưu Húc Đông kinh ngạc chính là, trời lạnh như vậy, hắn tại băng lãnh trên mặt đất ngủ một đêm, thế mà cũng không có không thoải mái cảm giác. Dựa theo bình thường tình huống đến nói, hắn hiện tại hẳn là sẽ toàn thân đau nhức mới đúng. Bất quá quản nó chi, Lưu Húc Đông ước gì thân thể của mình tốt đâu. Chính là ngày hôm qua tiếng sấm cũng quá lợi hại, Lưu Húc Đông bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút chấn kinh. Từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy lợi hại như vậy lôi điện thời tiết. Lắc đầu, Lưu Húc Đông duỗi lưng một cái, vừa vò xoa tay chuẩn bị đi tắm một cái mặt đánh răng sau đó đi gấu trúc quán làm việc đi. Bất quá đúng lúc này, Lưu Húc Đông ngay tại xoa động xong trong tay ở giữa đột nhiên oanh xuất hiện một sợi ngọn lửa. Tại Lưu Húc Đông trên lòng bàn tay lấp lóe không ngừng. Ngoạt tao, Lưu Húc Đông lập tức liền mộng, thật nhanh nắm tay tại nửa không trung quăng hai lần, nhìn xem trên tay ngọn lửa biến mất, Lưu Húc Đông mới thở dài một hơi, một mặt mộng bức nhìn xem hai tay của mình, mới vừa rồi là mình hoa mắt, vẫn là hai tay của mình thật cháy rồi. Lại hoặc là nói, vừa rồi ngọn lửa là mình xoa ra, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Lưu Húc Đông nuốt một hớp nước miếng, thận trọng lại đem tay tụ cùng một chỗ, sau đó dùng lực trà sát, chính là như thế nhất trà sát, hô một chút, liền lại là một đoàn ngọn lửa đột nhiên từ Lưu Húc Đông trên tay xông ra. Tách ra hai tay, hai cánh tay trong lòng bàn tay, đều có hai đoàn ngọn lửa đang thiêu đốt không ngừng. Ngoạt tao, Lưu Húc Đông lại một lần nữa không bình tĩnh. Nhìn xem mình trên tay thiêu đốt lên ngọn lửa, nhưng là hai tay của hắn lại căn bản không cảm giác được một chút lửa nhiệt độ. Lưu Húc Đông lung lay hai tay, kia ngọn lửa cũng đi theo Lưu Húc Đông tay tả hữu lắc lư. Dùng lực phất phất tay, trong lòng sinh ra muốn để cái này ngọn lửa dập tắt ý nghĩ. Cái này ngọn lửa mới lại biến mất không gặp, vừa vò tay, lại dập tắt. Lưu Húc Đông trọn vẹn thử gần 10 lần, mới hoàn toàn xác nhận, cái này ngọn lửa thật là mình, xoa, ra, ngồi ở đằng kia có chút mờ mịt, mình làm sao đột nhiên liền sẽ xoa ngọn lửa đây? Chẳng lẽ lại là bởi vì hôm qua lôi điện nguyên nhân? Đúng nga, mình hôm qua trong đêm chính là nhìn thấy giữa bầu trời lôi điện không hiểu thấu ngủ. Lưu Húc Đông ngồi dưới đất, xuất ra điện thoại đưa vào, lôi điện. Liền lục soát. Rất nhanh, liền ra một đống lớn kết quả. Đủ loại video, hình ảnh, rất nhiều người đều nhìn thấy. Nghe đến hôm qua ban đêm kia oanh minh lôi điện, đương nhiên cũng có rất nhiều người xuất hiện giống như Lưu Húc Đông tình huống. Bởi vì lôi điện mà hôn mê, đang ngủ tỉnh về sau thu hoạch rất nhiều kỳ dị năng lực. Có thể từ trong không khí ngưng kết xuất thủy. Có thể cách không thao tác vật thể, có thể để nước kết băng, thiên kỳ bách quái, dạng gì đều có, bởi vì ngày hôm qua lôi điện quá mức rung động, cơ hồ tất cả mọi người nhìn đến, cho nên quốc gia mạng lưới giám thị bộ môn cũng căn bản khống chế không đến. Chỉ có thể hết sức khống chế những chuyện này tại trên mạng truyền bá. Cùng những này năng lực kỳ dị đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng không tốt. Để tránh bởi vì bất thình lình biến hóa mà khiến mọi người sinh ra khủng hoảng. mà khi nhìn đến những này nhiều mặt kỳ dị kỹ năng về sau. Nói thật, Lưu Húc Đông trong lòng vẫn là có một chút xíu thất vọng. Hắn vốn đang cho là hắn là một cái duy nhất có đặc dị công năng đây này. Không nghĩ tới nhiều người như vậy đều có. Loại kia đặc biệt cảm giác lập tức liền không có a. Sau đó trong lòng liền rất mất mát. Bất quá rất nhanh, Lưu Húc Đông liền lại lần nữa bắt đầu vui vẻ. Bất kể nói thế nào, mình bây giờ cũng là có thể xoa hỏa cầu nam nhân a. Thỏa thỏa siêu năng lực giả. Tiểu Bạch gia hỏa này, về sau khẳng định liền khi dễ không được mình. Lưu Húc Đông lập tức liền sinh ra một cỗ muốn đem Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất ma sát ý nghĩ. Hắn muốn báo thù, bất quá bây giờ cái này ngọn lửa thoạt nhìn vẫn là quá nhỏ yếu. Không biết có thể không thể xoa ra lại lớn một chút hỏa cầu. Lưu Húc Đông trong lòng sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Liền chuẩn bị nếm thử một chút, duỗi ra hai tay, đặt ở trước người liền dùng lực xoa. Rất nhanh, oanh một chút, so trước đó ngọn lửa bành trướng mấy lần một đoàn đại hỏa cầu liền xuất hiện ở Lưu Húc Đông trên. Hai tay, cháy hừng hực, nhìn uy phong lẫm liệt, vô cùng cường đại, Lưu Húc Đông lập tức liền kích động. Cái này nhìn nhưng so sánh vừa rồi uy phong nhiều, như thế lớn hỏa cầu mới có thể xứng với khí chất của mình a. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Lưu Húc Đông đột nhiên đã cảm thấy có chút choáng đầu. Trên tay hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, sau đó phanh một chút, Lưu Húc Đông liền đặt mông lại ngồi trên mặt đất, gắt gao ngủ thiếp đi. Xoa hỏa cầu cũng là muốn tiêu hao năng lượng cùng tinh thần a. Đi lên liền xoa như thế lớn hỏa cầu, Lưu Húc Đông có thể chịu đựng được mới là lạ, mà liền tại Lưu Húc Đông quẳng xuống đất trong nháy mắt đó, Lưu Húc Đông trên tay tiểu hỏa cầu cũng thành công đốt đến Lưu Húc Đông trên đầu. Lưu Húc Đông thân thể hiện tại là không sợ lửa, bất quá hắn tóc lại cũng không có phòng cháy công năng, bị cái này ngọn lửa một cháy, hô một chút liền trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Không đầy một lát, Lưu Húc Đông trên đầu một nửa tóc liền bị đốt không có. Mà Lưu Húc Đông còn đang trong giấc mộng, cái gì đều không biết đâu. Hoàn toàn không có cảm giác a. Sau đó chờ hắn tỉnh nữa tới thời điểm đã là giữa trưa. Lưu Húc Đông lắc lắc đầu, có chút hư, có câu quảng cáo từ nói thế nào? Thận hư là tại quá độ mệt nhọc về sau. Lưu Húc Đông hiện tại chính là loại trạng thái này, bất quá hắn là xoa hỏa cầu đem mình xoa hư. Lắc lắc ung dung đứng lên, nhìn xem thời gian đều giữa trưa, tranh thủ thời gian liền hướng phía gấu trúc quán chạy tới. Mặc dù ta hiện tại là sẽ xoa hỏa cầu nam nhân, bất quá bản chức công việc vẫn là không thể vứt bỏ a. Rất nhanh liền đến gấu trúc quán, một đường thông suốt, chuyện gì đều không có, chính là Lưu Húc Đông cảm thấy trên đường mọi người nhìn mình ánh mắt giống như có chút kỳ quái. Mình trên mặt có đồ vật sao? Lưu Húc Đông không nghĩ minh bạch bọn hắn đang nhìn cái gì. Nhìn xem Tiểu Bạch tại gấu trúc trong quán biên lão trung thực thật ở lại mới hài lòng gật gật đầu. Tiểu gia hỏa thật đàng hoàng a. Hừ hừ, tính ngươi thức thời, về sau nếu là dám không thành thật gây chuyện thị phi, nhìn ta không cần hỏa cầu đem ngươi nướng thành một con quen gấu trúc. Lưu Húc Đông cảm thấy mình cuối cùng là có thể mở mày mở mặt. Chờ sau này mình hỏa cầu xoa càng lớn một điểm, chỉ là một cái Tiểu Bạch cũng dám ở trước mặt mình làm càn. Nghĩ như vậy, Lưu Húc Đông vỗ tay phát ra tiếng liền xoa ra một sợi ngọn lửa. Ngạo kiều nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, về sau đàng hoàng một chút biết sao? Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu tử ngươi là muốn bị đánh đâu a? Trực tiếp liền đem Lưu Húc Đông đâm đến đặt mông ngồi trên mặt đất, đem Lưu Húc Đông nhấn trên mặt đất, còn đào lấy tay của hắn nhìn một chút, bất quá cũng không có nhìn ra cái gì đồ vật tới. Sau đó Lưu Húc Đông lập tức liền uất ức, trong lòng một trận buồn bực bất bình chi khí. phẫn nộ nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, lại dùng lực xoa cái đại hỏa cầu, chuẩn bị để Lâm Tiểu Bạch thử một chút lợi hại đâu. Kỳ thật cũng liền có thể dùng để hù dọa người. Sau đó không đợi Lưu Húc Đông đem hỏa cầu cho xoa lớn, xoa tròn đâu, Lâm Tiểu Bạch một bàn tay hô quá khứ, hỏa cầu liền bị hô không có. Không có, đến từ Lưu Húc Đông tâm tình tiêu cực cộng 666 cộng 999 cộng 88 cộng. Coi như sẽ xoa hỏa cầu, tại Lâm Tiểu Bạch trước mặt vẫn là cái đệ đệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.